Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, nhìn nhau không nói gì, 10, chương 1185, nhìn nhau không nói gì, 10, thời đại này nữ nhân, đại đô thân bất do kỷ, quên đi, chúng ta trở về đi, Trọng Quỳ cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Cũng không thể luôn luôn như vậy thương tâm đi xuống. Hắn còn có đường rất dài phải đi. Giờ phút này, chân trời ẩn ẩn có sáng mờ lộ ra. Thiên đã mau sáng, lại không quay về. Chờ đàn cửu tỉnh lại phát hiện nàng không thấy. Chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Đêm qua một đường chạy như điên. Cũng không biết chạy rất xa. Cự cách bọn họ phòng ở có xa lắm không cũng không biết. Càng không biết phòng ở cái gì phương hướng. Kêu huyết hoàng đến đây đi, Trọng Quỳ nói. Lần trước bọn họ đến nơi đây, là huyết hoàng phi hành ở không trung, bọn họ trong lúc vô ý phát hiện, hiện tại chỉ cần bay lên trời cao, có thể nhìn đến bọn họ phòng nhỏ. Linh vương cao ngạo như thế, là không có khả năng làm cho nàng cưỡi nàng phi hành. Loại chuyện này, tưởng đều không cần tưởng. Trọng Quỳ ở trong lòng bắt đầu triệu hồi huyết hoàng, hai người vừa mới liên hệ lên. Huyết hoàng thanh âm lập tức vang lên đến, các ngươi đi nơi nào, mau trở lại, như thế nào, Trọng Quỳ vội vàng hỏi, trong lòng có dự cảm, phát sinh cái gì không tốt sự tình, ngày hôm qua ban đêm đến đây một vị thần bí nhân, đem đàn cửu đả thương, huyết hoàng thật nhanh nói, ta luôn luôn đều ở kêu gọi ngươi, nhưng ngươi luôn luôn đều không có cho ta đáp lại, ta nghĩ đến ngươi gặp được nguy hiểm. Đàn cửu cũng thật lo lắng, làm cho ta ra tới tìm ngươi. Ngươi làm sao vậy, nghe được của nàng thanh âm như vậy bình yên. Huyết hoàng liền biết nàng hẳn là không có gặp được nguy hiểm sự tình. Chính là triệu hồi sư cùng triệu hồi thú trong lúc đó khế ước. Hội làm cho bọn họ luôn luôn bảo trì liên hệ. Lúc này đây thế nào kỳ quái như thế, liên hệ vậy mà chặt đứt. Phía trước huyết hoàng liều mạng kêu gọi Trọng Quỳ. Nhưng không có gì đáp lại, sở hữu kêu gọi đều đá chìm đáy biển, cái loại cảm giác này, thật sự là thật không ổn, đàn cửu thế nào, Trọng Quỳ quan tâm nhất vẫn là đàn cửu thương thế, về phần cái kia thần bí nhân, hơn phân nửa là cơ huyền thương, hắn đã đến đây, vậy nhất định sẽ đi tìm nàng, gặp được đàn cửu, tự nhiên cũng tránh không được hội khai chiến. Trên đời này có thể đả thương đàn cửu nhân chỉ sợ chỉ có cơ huyền thương. Hắn nhập ma sau, thực lực khủng bố tăng trưởng. Hiện tại kết quả là cái gì trình độ, nàng cũng nói không rõ ràng. Hắn cho rằng cái kia thần bí nhân muốn đả thương hại ngươi. Cho nên luôn luôn truy đuổi đối phương. Chiến đấu dưới, thương rất nặng, huyết hoàng có chút không đành lòng. Nguyên bản đối đàn cửu không có gì ấn tượng tốt, nhưng là chuyện này sao? Huyết hoàng đối đàn cửu ấn tượng cũng đổi mới. Kia một đứa trẻ thật đúng là bướng bỉnh. Ta lập tức sẽ trở lại. Trọng Quỳ nói xong, lập tức còn nói. Nhưng là ta hiện tại khoảng cách phòng nhỏ rất xa. Ngươi có thể đi lại sao? Ta rất nhanh sẽ đến. Huyết hoàng lập tức nói. Như thế nào? Nhìn đến Trọng Quỳ thần sắc khác thường. Linh vương liền mở miệng hỏi. Trọng Quỳ đem đàn cửu bị thương sự tình nói với hắn. Linh vương cũng chút không ngoài ý muốn nói, là cơ huyền thương, người cũng cảm thấy là hắn, Trọng Quỳ chua xót nói. Trừ bỏ hắn, còn có ai có lớn như vậy bản sự? Linh vương nói, ngày hôm qua ngươi chạy, ngươi chỉ sợ đuổi theo khí tức của ngươi, đi chúng ta trụ địa phương, kết quả thấy đàn cửu, là không phải nhân loại nam nhân nhìn đến bản thân thích nữ nhân cùng mặt khác nam nhân ở cùng một chỗ. Đều sẽ rất tức giận. Hắn cũng không phải là mạc danh kỳ diệu ăn phi giấm chua. Hắn biết ta cùng đàn cửu là trong sạch, Trọng Quỳ một chút cũng không cảm thấy cơ huyền thương là. Vì ghen mới đem đàn cửu đả thương. Như vậy nguyên nhân đa đa thiểu thiểu cũng có một chút. Nhưng tuyệt đối không là nguyên nhân chủ yếu. Hết chương.